Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Hoàng tộc bảo khố. Cái gì? Lý lão quỷ thế mà vẫn lạc? Làm sao có thể? Thấy cảnh này, còn lại bốn tôn cự đầu, từng cái đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn năm đại cự đầu hợp lại, thế mà còn vẫn lạc một vị cự đầu. Này cho bọn hắn rung động thật lớn. Trên thực tế, Hy Hòa thần triều mở ra loạn thế đến nay, trừ lúc trước vây giết Hy Côn đại đế, truy sát hoàng tộc Dư Nghiệt có một ít tổn thất mà bên ngoài thế lực khác, căn bản là vô phương đối đế tông tạo thành uy hiếp. Thường thường điều động một vị cự đầu đi tới, liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, lại vẫn lạc một tôn thánh thể cửu trọng cự đầu. Ngươi coi thật chém trần lão quỷ. Mặt khác bốn tôn cự đầu, lập tức điên cuồng lui lại. Ánh mắt của bốn người nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, tựa hồ đến bây giờ đều không thể tin được. Lôi Đạo thế mà thật có thể chém giết một vị cự đầu. Chảm thì đã có sao? Các ngươi vô duyên vô cớ, cưỡng ép muốn cầu điều tra Bách Hầu Minh, rõ ràng không có đem Bách Hầu Minh để vào mắt. Lôi Mỗ chảm một tôn cự đầu, cũng là nhường các ngươi cố gắng thanh tỉnh một chút. Đế Tông tuy mạnh mẽ, nhưng các ngươi lại đại biểu không được Đế Tông. Lôi Đạo đứng chắp tay, tầm mắt như đao, rơi vào năm đại cự đầu trên thân, nhường năm đại cự đầu đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này là uy thế. Bây giờ Lôi Đạo đã không còn là trong truyền thuyết có thể hạ gục Bắc Linh Vương, Nam Vân Vương như thế tân tấn cự đầu, mà là có thể chém giết một tôn cự đầu cường đại tồn tại. Chính như Lôi Đạo nói, bọn hắn là Hồng Trần Đế Tông trưởng lão, thậm chí là cự đầu, uy danh hiển hách, tại Đế Tông ở trong địa vị đều hết sức tôn sùng. Nhưng bọn hắn còn đại biểu không được Hồng Trần Đế Tông. Vẻn vẹn chẳng qua là một tôn cự đầu ngã xuống, Hồng Trần Đế Tông còn chưa tới thương cân động cốt mức độ, càng sẽ không đại đế đích thân tới. Bất quá, từ đó về sau, Bách Hầu Minh gặp phải phiền phức nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Thế nào, các ngươi còn muốn tái chiến? Lôi Đạo đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn còn lại bốn tôn cự đầu. Sát khí lẫm liệt, bốn đại cự đầu đều là trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ đã có e ngại chi ý. Vừa rồi bọn hắn năm đại cự đầu hợp lại, đều không có thể làm gì được Lôi Đạo, ngược lại bị Lôi Đạo giết ngược lại một tôn cự đầu. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có bốn người, như thế nào cùng Lôi Đạo dây dưa? Thậm chí, nếu như dây dưa nữa lấy không thả, có lẽ liền liền bọn hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế là, trong đó một tôn cự đầu cắn răng nói, Lôi Đạo, chuyện hôm nay, chúng ta sẽ như thực hướng Đế Tông trưởng giáo cùng Đại Đế hồi báo. Hừ, nói xong, này bốn tôn cự đầu trực tiếp quay người rời đi. Thậm chí, đối với giật dây bọn hắn đến đây, Nam Vân Vương cũng cùng một chỗ hận lên. Lần này bọn hắn xem như mất hết mặt mũi, mặc dù trở lại Đế Tông cũng sẽ không tốt như vậy qua. Nhìn xem bốn đại cự đầu rời đi, Uyên Xuyên Công vẻ mặt hết sức phức tạp. Hắn tận mắt thấy Lôi Đạo chém giết một tôn thánh thể cửu trọng thánh tôn cự đầu toàn bộ quá trình, trong lòng cũng hơi hơi run lên. Hắn biết Lôi Đạo rất mạnh, có thể lần lượt hạ gục Nam Vân Vương cùng Bắc Linh Vương, khẳng định rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Trên thực tế Uyên Xuyên Công cũng không có một cái nào trực quan khái niệm. Mà bây giờ, Uyên Xuyên Công xem như biết Lôi Đạo đến tột cùng cường đại đến mức nào. Thế mà có thể chịu lấy ba đại cự đầu, cưỡng ép chém giết một tôn cự đầu. Đây chính là thánh thể cửu trọng, chân chính cự đầu. Đây đối với Uyên Xuyên Công trùng kích rất lớn. trước kia Lôi Đảo lần lượt hạ gục Nam Vân Vương, Bắc Linh Vương, mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng Uyên Xuyên công nhận trùng kích lại cũng không tính lớn. Dù sao, hạ gục cùng chém giết, đây là hai việc khác nhau. Lôi Đảo có thể làm cho một tôn cự đầu ngã xuống, vậy liền có thể làm cho một vị khác cự đầu ngã xuống. Đồng dạng, có lẽ cũng có thể đem Uyên Xuyên công đều chém giết. Đây là đã mơ hồ bao trùm tại thánh thể cửu trọng lớn trên đầu. Ít nhất, hẳn là mạnh mẽ hơn Lục Vương. Hoặc là nói, Lôi Đạo thủ đoạn, có thể chém giết cửu trọng cự đầu. Đối với bình thường thánh thể cửu trọng cự đầu lực uy hiếp, cho dù so Lục Vương đều mạnh hơn. Dù sao, Lục Vương tuy mạnh, trong truyền thuyết, Lục Vương như tại địa bàn của mình, dựa vào thánh bảo, cũng có thể chém giết thánh thể cửu trọng cự đầu. Nhưng này cũng chỉ là nghe đồn thôi. Cũng không có vị nào cửu trọng cự đầu bị Lục Vương chém giết. Tương phản, Lôi Đạo lại mạnh mẽ chém giết một tôn thánh thể cửu trọng cự đầu. Thậm chí còn là đế tông trưởng lão. Đây đối với Uyên Xuyên công, thậm chí đối toàn bộ Bách Hầu Minh Thánh Tôn trùng kích đều rất lớn. Bất quá, Uyên Xuyên công cũng có một chút lo lắng. Lôi Thánh Tôn, người hôm nay chém giết Hồng Trần Đế Tông một vị thánh thể cửu trọng cự đầu. Đây là đem Hồng Trần Đế Tông cho làm mất lòng. Chẳng lẽ liền thật không sợ Hồng Trần Đế Tông đại đế đích thân tới hủy diệt toàn bộ Bách Hầu Minh? Uyên Xuyên công lo lắng nói. Sợ, dĩ nhiên sợ, đại đế đích thân tới, cái kia Lôi Mỗ cũng không thể tránh được. Bất quá, bây giờ 9 đại đế tông đều hãm tại hỗn độn thần hướng bên trong, không có đem hỗn độn thần hướng đại đế giải quyết triệt đề. 9 đại đế tông đại đế là sẽ không trở về, càng thêm sẽ không để ý tới những chuyện khác. Nếu như ta không có đoán sai, cho dù là 5 đại cự đầu hợp lại đối ta Bách Hầu Minh động thủ, trên thực tế cũng chỉ là tự tác chủ trương thôi. Lôi Đạo đảo là phi thường chắc chắn, hoặc là nói hắn cũng có một chút suy tính. Vậy sau này đâu? Hỗn độn thần hướng cuối cùng sẽ bị 9 đại đế tông hợp lại cắn giết. Đến lúc đó, Hồng Trần Đế Tông đại đế hôn lại trước khi Bách Hầu Minh, chúng ta chỉ sợ Uyên Xuyên công vẫn là hết sức lo lắng. Dù sao, đó là đại đế, dù cho Uyên Xuyên công thành tựu thánh thể cửu trọng cự đầu, hắn đối đại đế vẫn như cũ thấy e ngại. Thậm chí, thành thánh thể cửu trọng về sau, Uyên Xuyên công càng biết đại đế mạnh mẽ, cùng thánh tôn giai đoạn, cái kia hoàn toàn liền là hai cái cấp độ, lại nhiều thánh thể cửu trọng, đối mặt đại đế đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong loạn thế, ai có thể đoán trước chuyện ngày mai? Huống chi, 9 đại đế tông đem hỗn độn thần hướng giải quyết, cái kia Lôi Mỗ cũng sẽ thu hoạch được 8 vạn năm thậm chí 9 vạn năm linh dược. Đến lúc đó, coi như là đại đế, cũng chưa hẳn không thể chống đối một ít. Lôi Đạo ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong lại lộ ra vô tận tự tin cùng bá khí. Mục đích của hắn không chỉ có riêng chẳng qua là thánh thể cửu trọng. Hắn muốn cùng đại đế tranh phong. Thậm chí, đại đế đều không phải là điểm cuối cùng. Lôi Đảo tầm mắt cũng sớm đã vượt qua thánh thể cửu trọng. Đại đế, rơi xuống, thần, trên thân, chân thần, có lẽ mới là Lôi Đảo mục tiêu cuối cùng. Đương nhiên, thành thần còn rất xa xôi, thậm chí chống lại đại đế đều rất xa xôi. Đối Lôi Đạo tới nói, thực tế nhất điểm mục tiêu liền là thu hoạch được Hy Hòa thần triều hoàng tộc bí mật bảo khố. Hồng Trần Đế Tông cự đầu đã bị đánh lui, hiện tại nên cửu hoàng tử thực hiện lời hứa thời điểm. Lôi Đạo trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó cùng Uyên Xuyên công cùng một chỗ, trực tiếp quay trở về Bách Hầu Minh. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Lôi Thánh Tôn không chỉ đánh lui năm đại cự đầu, thậm chí còn chém giết trong đó một tôn thánh thể cửu trọng cự đầu. Cửu hoàng tử mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thật vô cùng khó tin tưởng, Lôi đạo thế mà thật đem thánh thể cửu trọng cự đầu chém mất. Cũng thực hiện Lôi đạo hứa hẹn, đem năm đại cự đầu cho đánh lui, bảo vệ cửu hoàng tử. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cửu hoàng tử dù như thế nào đều không thể tin được. Hồng Trần Đế Tông năm đại cự đầu lại ở Bách Hậu Minh, tại Lôi đạo trước mặt ăn quả đắng. Lôi đạo ngược lại rất bình tĩnh, thản nhiên nói: "Cửu hoàng tử, Lôi mỗ đã tuân thủ lời hứa, đem năm đại cự đầu đánh lui, hiện tại cửu hoàng tử nguy hiểm tạm thời giải trừ. Như vậy cửu hoàng tử, ngươi chỗ hứa hẹn hoàng tộc bảo khố lại ở đâu?" Trước đó Lôi đạo không có hỏi thăm cửu hoàng tử, đó là thời cơ chưa tới, hắn đến biểu hiện ra đầy đủ thành ý cùng thực lực, mới có thể nhường cửu hoàng tử tin phục, đồng thời giao ra hoàng tộc bảo khố. Hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Cửu hoàng tử hít một hơi thật sâu, hắn tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn. Mặc dù năm đại cự đầu rời đi, nhưng hắn hiểu được, hắn chẳng qua là tạm thời an toàn. Một khi hắn lộ ra dấu vết để lại, Hồng Trần Đế Tông thậm chí cả mặt khác Đế Tông cũng đều sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, không ai có thể che chở bảo vệ được hắn. Bởi vậy, hiện tại cửu hoàng tử chỉ có thể dựa vào Lôi đạo bảo hộ. Muốn hoàn toàn thu hoạch được Lôi đạo bảo hộ, như vậy Lôi đạo thực lực càng mạnh, kỳ thật đối cửu hoàng tử mà nói cũng là càng an toàn. Cống hiến ra hoàng tộc bí mật bảo khố liền là cửu hoàng tử lớn nhất át chủ bài. Hiện tại lá bài tẩy này cũng phải lượng tương. Lôi Thánh Tôn, kỳ thật hoàng tộc bí mật bảo khố hết thảy có 6 tòa vị trí, liền là Hy Hòa Thần Triều 6 tòa trong vương quốc, 6 tòa vương quốc bên trong. Lôi đạo nhướng mày, nói như vậy, hoàng tộc bảo khố bị Lục Vương nắm trong tay. Nếu như hoàng tộc bảo khố bị Lục Vương trưởng khống, chỗ nào còn sẽ có Lôi đạo phần? Sớm đã bị Lục Vương cho sử dụng, căn bản liền sẽ không lưu cho Lôi đạo. Trong lúc nhất thời, Lôi đạo nhìn chăm chăm cửu hoàng tử, tầm mắt đều có chút bất thiện. Cửu hoàng tử tự nhiên biết Lôi đạo lo lắng, thế là vừa cười vừa nói: "Không, hoàng tộc bảo khố chính là lúc trước Hy Hòa chi thần tự mình đặt ở sau lớn trong vương quốc. Cho dù là Lục Vương cũng không rõ ràng, chỉ có các triều đại thần tử mới có tư cách biết được." "Thì ra là thế, nói như vậy, Nam Vân Vương trong nước liền có một tòa hoàng tộc bảo khố." Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, đã tin hơn phân nửa. Hy Hòa chi thần, đây chính là chân thần. Thậm chí, căn cứ đủ loại miêu tả, lúc trước Hy Hòa chi thần chỉ sợ còn không chỉ là bình thường chân thần đơn giản như vậy. Hắn luyện chế thánh bảo, thành lập thần triều, các loại sự tích đều có thể nhìn ra. Hy Hòa chi thần mạnh mẽ, nếu như là Hy Hòa chi thần tự mình đặt bảo khố, như vậy Lục Vương hoàn toàn chính xác không có khả năng biết. Dù cho Lục Vương nắm trong tay thánh bảo vương ấn cũng giống như vậy. Dù sao, Lục Vương thánh bảo vương ấn cũng là Hy Hòa chi thần luyện chế. Không sai, tại Nam Vân Vương trong nước liền có một tòa hoàng tộc bảo khố. Nam Vân Vương cũng không biết, thậm chí coi như vận dụng thánh bảo vương ấn, Nam Vân Vương cũng không có khả năng tìm tới. Căn cứ ta hoàng tộc các triều đại thần tử miêu tả, hoàng tộc bảo khố chỉ có thần tử trong cơ thể thần huyết mới có thể tìm tới, đồng thời mở ra. Thần huyết, Lôi đạo hiểu rõ, dù sao Lôi đạo liền có thần huyết phân thân, tự nhiên hiểu thần huyết mạnh mẽ. Cửu hoàng tử, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được hoàng tộc bảo khố tại Nam Vân Vương trong nước vị trí cụ thể sao? Có thể, chẳng qua là cảm ứng có chút mơ hồ. Bất quá, càng đến gần bảo khố vị trí, ta cảm ứng liền sẽ càng thanh tịch. Chỉ cần đi vào Nam Vân Vương trong nước, ta liền nhất định có thể tìm tới hoàng tộc bảo khố. Cửu hoàng tử cũng tràn đầy tự tin nói, chẳng qua là hiện tại vấn đề duy nhất liền là Nam Vân Vương. Dù sao, muốn đi vào Nam Vân Vương quốc tìm kiếm hoàng tộc bảo khố, làm sao có thể không bị Nam Vân Vương phát hiện ra? Nam Vân Vương liền là tìm kiếm hoàng tộc bảo khố lớn nhất chướng ngại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.